Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, chương 438, đi vĩnh viễn sám hối. Ngươi là, nghiêm túc, Danzo gần như không thể tin vào tai của mình, không thể tin được Yoru trong lời nói hàm nghĩa, thế mà muốn bắt được chuyện lần này, trực tiếp đem hắn ấn chết sao? Danzo, ngươi biết ta vì cái gì lâu như vậy mới đuổi tới sao? Trên thực tế Uchiha Shisui tới tìm ngươi ta là biết rõ. Yoru ôm ngực thản nhiên nói. Danzo nhìn chằm chằm hắn. Vì cái gì? Vì sắp xếp kết giới. Yoru khẽ cười. Kết giới. Chấm ngoặc kép. Danzo trầm mặc. Tiếp theo khắp cả người phát lạnh. Ngươi một mực chờ đợi. Chờ lấy ta xảy ra vấn đề. Chấm ngoặc kép. Đúng vậy a. Chấm ngoặc kép. Yoru thở dài nói. Vì đợi đến một cái thích hợp cơ hội ra tay. Thật đúng là rất thử thách kiên nhẫn đây. Ta không rõ. Ngươi vì cái gì nhất định muốn đối phó ta? Ta làm sai chuyện gì? Danzo trầm giọng nói. Liền xem như cướp đoạt Uchiha Shisui con mắt. Đó cũng là Uchiha nhất tộc bản thân trong lòng còn có phản ý điều kiện tiên quyết. Không tính đại tội. Ngươi không biết chính mình làm sai chuyện gì. Yoru cảm giác rất buồn cười. Nhất là nhìn thấy Danzo tựa hồ vẻ mặt mê mang, càng là lắc đầu cười ra tiếng. Ha ha, Danzo trưởng lão tâm lý tố chất vẫn là trước sau như một tốt. Ta là thật không rõ. Danzo bộ dáng rất chăm chú, Yoru thu lại tiểu ý, thần sắc trở nên lạnh nhạt. Trước đây ta không trở thành Hokage phía trước, lần lượt nhằm vào ta tính toán, lần nào không có cái bóng của ngươi. Đương nhiên cái này cũng không đáng kể. Dù sao lập trường khác biệt. Ngươi muốn trở thành Hokage. Chèn ép ta không gì đáng trách. Hắn nhìn xem Danzo. Chân chính để ta đối ngươi nổi sát tâm. Là cửu vĩ loạn. Ngươi dám cho Uchiha Fugaku cùng mặt nạ người mở đường. Danzo đồng tử có chút phóng to. Tất cả tính toán Kusinai. Còn có tỷ tỷ người. Chấm ngoặc kép. Yoru âm thanh âm u trang nghiêm. Phảng phất mây đen áp đỉnh, ép tới đoàn hít thở không thông. Đừng mơ có ai sống. Oanh một tiếng, Yoru trên thân màu vàng khô lâu dâng lên. Một quyền đánh tới hướng Danzo. Bạch, Danzo bá một tiếng lui lại. Đồng thời cấp tốc cởi ra tay phải băng vải. Băng vải xuống khóa, lộ ra một bộ tái nhợt cánh tay. Cùng ba cái Serinian cấp 2 tới. Ồ, đã được đến ba con A. Chấm ngoặc kép. Yoru đi thẳng về phía trước, không ngạc nhiên chút nào. Biết ta vì cái gì muốn làm kết giới sao? Chính là vì phòng ngừa ngươi mở ra Izanagi chạy trở về. Màu vàng Susanoo tiến tới gần. Ngươi vì cái gì? Đều biết rõ. Chấm ngoặc kép, Danzo ở trước mặt hắn phảng phất bị hoàn toàn xem thấu. Một điểm cảm giác an toàn đều không có. Ta biết rõ còn rất nhiều. Ví dụ như ngươi có cái thông linh thú mộng heo vòi. Ngươi rất am hiểu phong độn. Nhất là một tay sinh cu tai gyoku. Chân không đại ngọc. Nôn đến rất tốt. Chấm ngoặc kép. Yoru đối hắn năng lực thuộc như lòng bàn tay. À đúng. Ngươi còn di thực đệ nhất tế bào. Chỉ cần ta đem thi thể của ngươi mang về. Chính là đệ tam cũng không cách nào nói cái gì. Đương nhiên. Chấm ngoặc kép. Danzo khắp cả người phát lạnh. Nhưng lúc này Yoru nhưng lại bổ sung một câu. Người cũng có thể giật ra y phục. Đến cái bên trong Shisofuin. Tứ tượng phong ấn. Ta cam đoan người có thể phong ấn ít nhất 10 cây đại thụ nha. Danzo. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Phút thứ nhất. Yoru sợi hình thức Susanoo. Tu tá năng hồ. Ngạnh kháng sinh cu tai gyoku. Chân không đại ngọc. Thần độ kiếm đem Danzo cắt thành hai nửa. Phút thứ hai, ốc sen phun ra mộng heo vòi một mặt ăn mòn dịch. Thỏa mãn nàng xem như thông linh thú phụ trợ chiến đấu mộng tưởng. Sau đó Danzo lần thứ hai bị đánh thành hai nửa. Phút thứ ba, Danzo tựa như nổi điên công kích kết giới. Làm sao vậy, căn bản không phải kết giới. Mà là bốn cái Yoru ảnh phân thân thả ra Congo Phiêu ra. Kim cương phong tỏa, vì cái gì nhất định muốn giết ta? Danzo ba viên Serinian toàn bộ mãi mãi khép kín. Không còn có vô địch thời gian. hắn toàn thân nhuốm máu, gần như sụp đổ. Chúng ta không phải có ăn ý sao? Rất nhiều bẩn sự tình đều là căn tại xử lý. Chấm ngoặc kép, loại chuyện đó kỳ thật không cần thiết không phải là tìm ngươi làm. Nhẫn giới có rất nhiều ninja có thể bị thuê. Dạng này còn có thể không bị dội nước bẩn hắt đến trên người mình. Thật tốt, Yoru thản nhiên mỉm cười. Đây là ta cùng Onoki học. Kỳ thật chỉ là đem những cái kia màu xám khu vực thậm chí màu đen sự tình, rời đi cho Akatsuki làm mà thôi. Dù sao chỉ cần thanh toán thù lao, Kakuzu liền có thể muốn gì cứ lấy. Đến mức phản phệ, bởi vì Akatsuki lãnh tụ là Nagato, tạm thời không cần cân nhắc loại sự tình này. Là thế này phải không? Chấm ngoặc kép, Danzo mặt lộ thê lương chi sắc. Nhiều năm như vậy, ta xem như Konoha trong bóng tối can. Bảo đảm cây to này khỏe mạnh trưởng thành. Nguyên lai kết quả là như vậy. Chấm ngoặc kép, đừng đùa. Người tính là gì trong bóng tối can? Yoru bỗng nhiên lạnh lùng đánh gãy hắn. Những cái kia mai danh ẩn tích tiềm phục tại tuyến đầu tiên tình báo ninja. Những cái kia trên chiến trường chết đi vô danh ninja. Những cái kia dâng hiến cả đời y nguyên lại không người nhớ tồn tại. Bọn họ mới là yên lặng thủ hộ Konoha can. Danzo sau cùng bán thảm bị đánh gãy. Sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn. Hỗn đản. Vậy liền cùng một chỗ biến mất đi. Hiu hiu hiu. Hắn giật ra áo. Trên lồng ngực quả nhiên bắn ra vô số màu đen mực nước tới. Lý Siso Fuin. Tứ tượng phong ấn. Nhưng Danzo vừa vặn quát chói tai xong. Muốn cùng trước người cách đó không xa Yoru đồng quy vu tận. Đã thấy Yoru tại không chút hoang mang kết ấn. Nói thật. Ta một mực chờ đợi ngươi dùng chiêu này. Dù sao có thể tiết kiệm rơi ta phong ấn ngươi chakra. Hắn cười ha ha. Thủ hạ xuất hiện mấy đạo đen như mực thuật thức dung nhập bên trong Danzo mực nước bên trong. Ong ong. Sau đó, phong ấn trận thức cấp tốc nghịch chuyển. Ngươi, ngươi để chính ta phong ấn chính mình. Còn giữ lại thi thể. Chấm ngoặc kép, Danzo trên mặt nổi giận cùng tuyệt vọng rất lây nhiễm người. Ít nhất Yoru nhìn đến rất thoải mái. Đúng vậy a, nếu như ngươi không cần, nói không chừng ta còn ngăn cản không được ngươi hủy đi thân thể đâu. Như thế ta sẽ rất tiếc nuối. Hắn mỉm cười, dù sao cũng là bạn nối khố. Ta muốn nhìn một chút đệ tam nhìn thấy ngươi đệ nhất tế bào cùng Serinian sẽ là biểu tình gì. A, Danzo phẫn nộ gào thét, nhưng không tránh thoát chính mình thi triển ra phong ấn thuật. Cuối cùng lật qua, đem chính mình đóng kín tại nguyên chỗ. Danzo, đi tịnh thổ vì ngươi ích kỷ tư lợi một đời sám hối đi. Chấm ngoặc kép, Yoru trên thân lần thứ hai dâng lên Susanoo. Tu tá năng hồ, chỉ thấy Susanoo mi tâm thiên dẫn đá sáng lên sáng hào quang màu tím. Nháy mắt chiếu rọi tại Danzo trên thân. Ông, tử quang bao vây lấy một đạo linh thể theo Danzo trên trán dâng lên. Ngươi đối ta làm cái gì? Danzo linh thể phát ra âm thanh. Yoru giờ phút này ngoài ý muốn có thể thông qua thiên dẫn đá nghe đến. Nhận biết thiên dẫn đá sao? Ngăn chặn hoàng tuyền, ngăn cách âm dương thần khí. Yoru thản nhiên mở miệng. Danzo linh thể mặt lộ vẻ sợ hãi. Yoru tiếp theo nói đi xuống. Hiện tại ta dùng thiên dẫn chi quang bao vây lấy ngươi. Chờ tiến vào tịnh thổ về sau, ngươi đem lại không có rửa sạch linh hồn lần thứ hai sinh ra cơ hội. Cứ như vậy, đi vĩnh viễn sám hối đi. Danzo lộ ra cực hạn khủng hoảng thần sắc. Hắn muốn làm chút gì đó cầu xin tha thứ, nhưng cái gì cũng không làm được. Hiu, linh hồn của hắn theo thế giới hiện thực hoàn toàn biến mất. Yoru qua một hồi lâu mới đưa thi thể của hắn cất vào quyển trục bên trong. Sau đó cởi ra Congo Phil ra. Kim cương phong tỏa. Đi ra ngoài. Hiện tại ngược lại là không thích hợp công bố Danzo tin chết. Để tránh Uchiha nhất tộc lại rụt về lại. Chấm ngoặc kép. Còn phải đi xem một chút Uchiha Shisui thế nào. Cũng đừng chết thật. Chấm ngoặc kép. Đến mức Danzo. Chấm ngoặc kép. Chờ ta lúc nào đem tỷ tỷ liền cứu trở về. Lại đem thiên dẫn chi quang thu hồi đi. Chấm ngoặc kép. Thân ảnh của hắn ở dưới ánh tà dương cực tốc đi xa. con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.